Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361, chương 1358, đội tàu bị cướp. Khôi Lỗi Vương Triều, một tên xuyên cẩm y đại hán nghe được Tần Vĩ Thành. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc, không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, vô luận như thế nào suy tư, đều không thể tại trong đầu tìm được Khôi Lỗi Vương Triều nhớ lại. Các ngươi Khôi Lỗi Vương Triều ở nơi nào? Ta như thế nào chưa nghe nói qua Khôi Lỗi Vương Triều? Tìm không thấy Khôi Lỗi Vương Triều tin tức, cẩm y đại hán không đang suy tư, trực tiếp vượt qua đám người ra, hướng Tần Vĩ Thành lớn tiếng dò hỏi. Chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều vừa mới thống nhất Kim Nham Đảo, mới thành lập thời gian nửa tháng, ngươi chưa nghe nói qua chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều rất bình thường. Chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều mong muốn cùng Tây Sát Đảo thành lập mậu dịch quan hệ, còn xin vị đại nhân này tạo thuận lợi. Nghe được tên kia cẩm y đại hán lời nói, Tần Vĩ Thành thần sắc khẽ động, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, nguyên lai là vừa mới thành lập Vương Triều A. Trách đến không ta không có một chút ấn tượng đây. Các ngươi Khôi Lỗi Vương Triều thống nhất Kim Nham Đảo, chắc chắn nắm giữ đại lượng bảo vật. Các ngươi đội tàu đồ vật, ta muốn hết, nếu không muốn chết, liền lưu lại không gian giới chỉ xéo đi. Nếu không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Vĩ Thành vừa mới nói ra, cẩm y đại hán liền ý cười đầy mặt nói ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ trường sinh cảnh võ giả khí tức cường đại từ cẩm y đại hán thân trên tuôn ra, hướng Tần Vĩ Thành trên người nghiền ép mà đi, làm Tần Vĩ Thành sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ phẫn nộ. Vị đại nhân này, ngươi làm như vậy có phải hay không quá phận? Chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều cũng không phải dễ trêu. Nghe được cẩm y đại hán lời nói, Tần Vĩ Thành một khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng chất vấn. Cho ngươi một phút suy xét thời gian, một phút đằng sau, ngươi còn không thể làm ra quyết định lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Cẩm y đại hán không có trả lời Tần Vĩ Thành, mà là một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc uy hiếp nói. Tại cẩm y đại hán uy hiếp âm thanh bên trong, trăm tên kim đan cảnh vũ giả cùng 5.000 thực đan cảnh cùng với 2.000 hư đan cảnh võ giả nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, đem quán chú tới trong tay linh khí cùng bảo khí bên trong, tùy tì chuẩn bị hướng đội tàu khởi xướng hung mãnh công kích. Cho ngươi, cảm nhận được cẩm y đại hán trên người trường sinh cảnh võ giả khí tức cùng cẩm y đại hán sau lưng tinh nhuệ võ giả khí tức, Tần Vĩ Thành trầm tư một chút đằng sau, đem ngón tay bên trên không gian giới chỉ ném cho cẩm y đại hán. Đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng nói ra, nhìn thấy Tần Vĩ Thành động tác, đội tàu ở trong võ giả nhao nhao gỡ xuống ngón tay bên trên không gian giới chỉ, ném cho cẩm y đại hán dưới trướng võ giả, ngay tại Tần Vĩ Thành dẫn dắt phía dưới, thận trọng hướng phương xa bay đi. Thiếu gia, chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ rồi. Tần Vĩ Thành đám người rời đi về sau, một tên xuyên trường bào màu đen trường sinh cảnh lão già chậm rãi đi đến cẩm y đại hán bên người, ngữ tức giận băng lãnh từ hỏi, nhìn xem Tần Vĩ Thành đám người bóng lưng, trong mắt chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, đương nhiên không thể như thế buông tha bọn họ. Khôi Lỗi Vương Triều nếu thống nhất Kim Nham Đảo, khẳng định như vậy ủng có thực lực không tệ. Chúng ta Vương gia mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền phức, bởi vậy bọn họ phải chết. Có điều, những người này thực lực tu vi không yếu, cường công lời nói, chúng ta sẽ thiệt hại không nhỏ, đội tàu bên trên tài vật cũng sẽ thiệt hại không ít. Bởi vậy ta cố ý thả bọn họ một ngựa, để bọn họ độc thân rời đi, chờ bọn hắn rời xa Tây Sát Đảo, tiến vào biển cả nơi sâu xa, thể nội pháp lực tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, chúng ta tại xuất kích, đem hắn nhóm Ung Dung chém giết hầu như không còn. Nghe được tên kia hắc bào lão giả lời nói, Cẩm Y đại hán một khuôn mặt ý cười nói ra: "Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Theo ta thấy, những cái kia giặc cướp căn bản sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Chờ chúng ta rời xa Tây Sát đảo đằng sau, chắc chắn sẽ hướng chúng ta phát động công kích." Một tên kim đan cảnh vũ giả bay đến Tần Vĩ Thành bên người. Một khuôn mặt vẻ lo âu nói ra: "Ta biết, bất quá, bọn họ muốn giết chúng ta, cũng không phải một chuyện dễ dàng thời điểm. Chờ chúng ta trở về Vương Triều, đem đội tàu bị cướp tin tức bên trên báo lên, bệ hạ nhất định lại phái đại quân đem bọn này giặc cướp rảo sát." Nghe được tên kia kim đan cảnh vũ giả lời nói, Tần Vĩ Thành một khuôn mặt phẫn hận chi sắc nói ra. Nói xong, Tần Vĩ Thành tựu vung tay lên, một cái phi thuyền từ hắn cái cổ bên trên không gian mặt dây chuyền bên trên bay ra, hóa thành một chiếc dài chừng 10 trượng cự đại phi thuyền. Quang mang chớp động, linh tức giận dồi dào: "Đại nhân đều nhanh lên tại bên trên phi thuyền, chúng ta sớm một chút ly khai nơi này." Phóng xuất ra phi thuyền đằng sau, Tần Vĩ Thành liền vội vàng để đội tàu hộ vệ cùng tiểu nhị tại bên trên phi thuyền. Rất nhanh, đội tàu hộ vệ cùng tiểu nhị liền toàn bộ tại bên trên phi thuyền. Phi thuyền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng Kim Nham đảo phương hướng bay đi. Phi thuyền là một kiện cực phẩm linh khí, là Dương Phong ban cho đội tàu khẩn cấp vật phẩm, tốc độ phi hành không kém gì đồng dạng bảo khí. Bởi vậy phi thuyền phi hành cực kỳ mau lẹ, so đồng dạng kim đan cảnh vũ giả nhanh hơn. "Không tốt, tranh thủ thời gian theo ta truy." Một mực dán tại Tần Vĩ Thành đám người sau lưng Cẩm Y đại hán nhìn thấy Tần Vĩ Thành đám người tại bên trên phi thuyền hóa thành một đạo lưu quang hướng Kim Nham đảo phương hướng bỏ chạy mà đi, sắc mặt biến hóa, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Cẩm Y đại hán mệnh lệnh hạ đạt, 10 tàu chiến hạm liền nhao nhao đằng không mà lên, hóa thành 10 đạo lưu quang, hướng phi thuyền phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ là, 10 tàu chiến hạm không phải bảo khí, chỉ là phổ thông cực phẩm linh khí, tốc độ phi hành vẻn vẹn cùng thực đan cảnh võ giả không sai biệt lắm. Căn bản là không có cách bàn bên trên Tần Vĩ Thành đám người cưỡi phi thuyền. Thấy tình cảnh này, Cẩm Y đại hán trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lớn tiếng hạ lệnh: "Kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả theo ta truy kích, những người khác sau đó chạy đến." Nói xong, Cẩm Y đại hán liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phi thuyền phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, 3 tên trường sinh cảnh võ giả cùng 100 tên kim đan cảnh vũ giả nhào nhào đằng không mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, theo sát tại Cẩm Y đại hán sau lưng, hướng phi thuyền phương hướng truy kích mà đi. "Không tốt, bọn họ đuổi tới." Tần Vĩ Thành buông ra thần thức, cảm ứng được phía sau theo đuổi không bỏ, không ngừng đến gần. Cẩm Y đại hán đám người sắc mặt khẽ biến, kinh hô một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, đem phi thuyền tốc độ mở ra đến cực hạn, làm phi thuyền tốc độ trong lúc đó đề thăng một tầng. Chỉ là, phi thuyền tốc độ mặc dù tăng lên một tầng, nhưng kém xa trường sinh cảnh võ giả tốc độ phi hành. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, Cẩm Y đại hán liền truy bên trên phi thuyền, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, một đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng phi thuyền chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem phi thuyền chém làm hai đoạn bộ dáng. Đối mặt Cẩm Y đại hán phát khởi công kích, Tần Vĩ Thành cùng phi thuyền bên trên kim đan cảnh vũ giả nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực quán chú tới trong tay bảo khí. phát ra từng đạo lăng lệ cực điểm công kích. Nghênh tiếp Cẩm Y đại hán phát ra kiếm mang công kích. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Cẩm Y đại hán vung ra lăng lệ kiếm mang, đem Tần Vĩ Thành chờ kim đan cảnh vũ giả vung ra công kích đánh tan. Cũng dư thế không giảm chém xuống tại phi thuyền bên trên, đem phi thuyền bên ngoài phòng hộ pháp bảo kê phá hủy, đem phi thuyền trọng thương, khiến cho tốc độ phi hành đại giảm, cũng hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, ba tên trường sinh cảnh võ giả xuất hiện tại Cẩm Y đại hán bên người, nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, quán chú tới trong tay bảo khí trường kiếm bên trong. Ba đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng phi thuyền bên trên chém xuống mà đi. Phân tán trốn, trốn đi một cái là một cái. Nhìn xem mới xuất hiện ba cái trường sinh cảnh võ giả, Tần Vĩ Thành sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đằng không mà lên, từ phi thuyền xông lên ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Ngay sau đó, phi thuyền bên trên cái khác kim đan cảnh, thực đan cảnh, hư đan cảnh võ giả cũng nhao nhao hóa thành một đạo lưu quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, phi thuyền bị ba đạo lăng lệ kiếm mang đánh trúng, vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, chiếu xuống trong biển rộng, giết sạch bọn họ. Nhìn xem chạy tứ tán Tần Vĩ Thành đám người, Cẩm Y đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, trong tay bảo khí trường kiếm vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang vung vẩy mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào từng người bỏ chạy hư đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả trên người, đem vô tình chém giết. Nghe được Cẩm Y đại hán mệnh lệnh, khác ba cái trường sinh cảnh võ giả cũng nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay bảo khí trường kiếm, hướng bỏ chạy võ giả phát động công kích, đem từng người bỏ chạy võ giả vô tình đánh giết. Trong chớp mắt, liền có hơn ngàn tên hư đan cảnh cùng thực đan cảnh võ giả chết thảm tại sắc bén kiếm mang phía dưới. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, từng đạo thanh thúy tiếng xe gió từ Cẩm Y đại hán phía sau truyền đến. Hơn trăm tên kim đan cảnh vũ giả xuất hiện tại chiến trường phụ cận, tại Cẩm Y đại hán mệnh lệnh phía dưới, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng bỏ chạy võ giả truy kích mà đi, đem từng người bỏ chạy võ giả đánh giết. Cuối cùng, ngoại trừ mấy trăm tên võ giả bỏ chạy ra ngoài bên ngoài, những võ giả khác toàn bộ chết thảm tại Cẩm Y đại hán một nhóm bàn tay người bên trong, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thiếu gia, có mấy trăm người trốn. Khôi Lỗi Vương Triều nhận được tin tức, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta có phải hay không hẳn là trở về gia tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Hắc bào lão giả trở về tới Cẩm Y đại hán bên người, nhẹ giọng dò hỏi, Khôi Lỗi Vương Triều có thể thống nhất Kim Nham Đảo, chắc chắn nắm giữ không ít thực lực. Chúng ta tạm thời không dễ cùng Khôi Lỗi Vương Triều ngạnh kháng, vẫn là trước tiên tránh né tốt hơn. Ta cũng có một đoạn thời gian không có trở về gia tộc, vừa vặn thừa này cơ hội, hào hào mà trở về gia tộc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thuận tiện mời chào một nhóm cao thủ. Cẩm Y đại hán khẽ gật đầu nói, Dương Phong, chúng ta có một chi đội tàu tại Tây Sắt đảo phụ cận hải vực bị cướp, mấy ngàn tên võ giả vẻn vẹn trốn về đến hơn trăm người. Chúng ta là có nên hay không xuất động đại quân thanh trừ đạo tặc, thuận tiện hướng Tây Sắt đảo đòi hỏi một cái thuyết pháp? Khôi Lỗi Vương Triều hoàng cung trong thư phòng, Diệp Tuyền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Dương Phong dò hỏi. http://www.zop com ext 9031620728063. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.